Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 36, nóng hổi nhiệm vụ. Lộ tầm nhìn nhị sư tỉ cây châm gỗ, ý nghĩ bắt đầu phát tán, lại càng nghĩ càng lệch ra, hắn nghĩ đến nhị sư tỉ tóc co lại đến về sau, là dựa vào căn này cây châm gỗ định hình, vậy có phải hay không đại biểu cho? Nếu như nhị sư tỷ vận dụng chính mình thanh này kiếm gỗ, mái tóc màu đen liền sẽ xóa xuống, theo gió phất phới, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn lại có hình ảnh cảm giác, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc cũng không có tại trong rừng trúc dừng lại quá lâu. Cùng nhị sư tỷ cáo biệt về sau, liền trở về tiểu thư trai, thỏa mãn miệng lưỡi của mình chi dục. Ăn uống no đủ trạng thái dưới Miêu Nam Bắc tâm tình rất tốt. Đi đường đều là nhảy nhảy nhót nhót. Hơn nữa nàng làm mèo loại thiên tính vẫn còn tồn tại. Tổng yêu chợt tới chợt lui. Loại trừ không cho Lộ Tầm lột mao bên ngoài. Thật cho hắn một loại dưỡng một con mèo tai nương cảm giác. Đi ngang qua cây táo thời điểm. Nàng lại hái được mấy khỏa quả táo. Cầm Lộ Tầm góc áo xoa xoa quả táo, liền bắt đầu ăn, nàng ăn cái gì thời điểm kiểu gì cũng sẽ là một mặt hưởng thụ biểu tình. Tựa hồ rất dễ dàng thỏa mãn, ngày bình thường lười nhác cùng một bãi bùn nhão, ăn cái gì ngược lại là chịu khó, trực tiếp ấn chứng câu nói kia làm gì cái gì không được. Ăn cơm người thứ nhất, trở lại tiểu thư trai sau không bao lâu. Mà Tông Tông chủ Thẩm Diêm ngược lại là đến rồi. Hắn gần nhất đến phía sau núi rất chịu khó. Chủ yếu chính là đến nói bóng nói gió tiểu sư thúc tại đột phá thực khí quyết 2 tầng lúc. Đến tột cùng thấy được bao nhiêu khí hải. Hắn cùng mấy vị phong chủ thế nhưng là có đánh cược. Đại gia đặt cược dưới đến còn rất hung. Hắn còn nghĩ vớt lên một bút đâu. Nhưng là đi. Hắn thân là một tông chi chủ, lại không thể biểu hiện thực nhàn, mặc dù thật sự là hắn là không thế nào bận biểu. Kết quả là, mỗi lần tới phía sau núi, hắn đều phải tìm một cái tương đối lý do hợp lý. Chẳng hạn như lần này lý do chính là, ngoại môn các trưởng lão đem tổ chức ngoại môn đệ tử đi lịch luyện một phen. Đến hỏi một chút tiểu sư thúc có hứng thú hay không tham gia. Ngoại môn đệ tử lịch luyện nhóm chủ yếu phân 2 loại. Một loại là tại trong tông môn lịch luyện, chẳng hạn như đại gia so tài một chút võ A, sông sao cấm chế A loại hình. Một loại khác chính là xuống núi lịch lãm, đơn giản điểm lý giải. Kỳ thật cũng có chút như là trong trường học định kỳ kiểm tra. Tại trong tông môn làm ngoại môn đệ tử, kỳ thật cùng ở trường đọc sách không sai biệt lắm. Biểu hiện tương đối ưu dị đệ tử, còn có thể cầm tới một ít ban thưởng, chẳng hạn như đan dược, chẳng hạn như pháp khí. Theo lý thuyết, mặc dù Lộ Tầm còn ở vào thực khí quyết, thời gian tu luyện, thậm chí so rất nhiều ngoại môn đệ tử còn muốn yếu. Nhưng hắn thân phận còn tại đó, không phải đi tham gia, cũng không thích hợp tham gia. Nếu là hắn tại lịch luyện quá trình bên trong biểu hiện tốt a, giống như cũng khó, dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, nếu là hắn biểu hiện không tốt a, lại có chút mất mặt, dù sao hắn là tiên sinh đệ tử, là ma tông các đệ tử tiểu sư thúc tổ, nhưng đây không phải muốn tìm cái lý do đến phía sau núi cùng Lộ Tầm tâm sự nha. Thẩm Diêm vốn là không có ý định làm Lộ Tầm đi. Nếu không phải lần này lịch luyện nội dung tương đối đặc thù, hắn thậm chí cảm thấy đến loại này sứt sẹo cái cớ đều không có ý tư lấy ra dùng. Lộ Tầm nghe Thẩm Diêm giảng thuật, vốn là thực qua loa liên tiếp gật đầu, giả bộ như chính mình giống như có tại nghiêm túc nghe dáng vẻ. Nhưng điểm điểm đi, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, thế mà phát động nhiệm vụ, Lộ Tầm thoáng cái liền vui vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút, đối với các ngoại môn đệ tử tới nói, đây là trận lịch luyện, nhưng đối với trò chơi tới nói, này nhưng còn không phải là một cái nhiệm vụ sao? cẩn thận kiểm tra một hồi nhiệm vụ tường tình về sau. Lộ Tâm lại có chút mơ hồ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cho ngươi đi cầm một cây bút, sau đó tô tô vẽ vẽ là được. Duy nhất chỗ đặc thù ở chỗ, cái này bút đã từng là tiên sinh bút. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ này cũng không có cái gì đặc thù. Tương phản, mơ hồ còn làm cho người ta cảm thấy có một tia xa điêu. Từ ngoại môn trưởng lão dẫn đội, mang lên một đám đệ tử, sau đó đứng thành một hàng, thay phiên đi lên cầm bút họa vẽ. Ngẫm lại đều cảm thấy xa điêu. Tham gia lần lịch lãm này ngoại môn đệ tử nhân số chắc chắn sẽ không ít. Xếp tại sau cùng vị kia sợ là phải chờ thêm cả buổi đi. Chỉ bất quá đã đều nói là lịch luyện, đưa qua trình khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, hẳn là giấu giếm huyền cơ. Trong nhiệm vụ mặc dù không có nói rõ, nhưng phong phú 1000 điểm kinh nghiệm ban thưởng, tất nhiên không có dễ cầm như vậy, mà nhiệm vụ yêu cầu bất quá là đem chiếc bút kia cho cầm lên. Kiên trì vẽ lên 5 phút đồng hồ, sau đó liền xong việc. Rất rõ ràng, cái này bút tuyệt đối có vấn đề. Nhất có thú chính là, cái này nhiệm vụ vẫn là có độ hoàn thành. Kiên trì 5 phút đồng hồ chỉ tính hoàn thành 20%. Kiên trì 25 phút đồng hồ mới tính độ hoàn thành 100%. Nói cách khác, độ hoàn thành 20% liền có 1000 điểm kinh nghiệm. Nếu như 100% hoàn thành, đây chính là 5000 điểm kinh nghiệm. Đối với Lộ Tâm tới nói, 5000 điểm kinh nghiệm dụ hoặc quá nhiều, bù đắp được hắn 250 ngày khổ tu. Căn cứ vào đối điểm kinh nghiệm khát vọng, cùng với đối tiên sinh chiếc bút kia hiếu kỳ, Lộ Tâm mở miệng nói, tông chủ, lần lịch lãm này, ta muốn tham gia. Như thế làm Thẩm Chứng Mạn hơi kinh ngạc, hắn chính là tìm cớ đến lời nói khách sáo. Không nghĩ tới Lộ Tâm thật là có hứng thú, đã tiểu sư thúc cảm thấy hứng thú, cái kia còn có thể làm sao xử lý, an bài. Đến nỗi kế tiếp lời nói khách sáo khâu, Lộ Tâm đã có sức chống cự, mặc kệ Thẩm Diêm như thế nào nói bóng nói gió, hắn chính là đánh thái cực, một chút khí hải đều không nhìn thấy, cái kia cũng quá mất mặt. Đoán chừng Ma Tông khai tông lập phái đến nay, hắn là vị trí đầu não, nhưng muốn hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói khoác chính mình thấy được như sông lớn khí hải. Thật sự là hắn cũng thổi đến xuất khẩu nha, nhưng liền sợ là cho chính mình đào cái hố. Sở dĩ dứt khoát giữ yên lặng tốt, ít nói chuyện, nhiều âm người, đây mới là lâu dài chi đạo. Thẩm Diêm thấy Lộ Tâm ngậm miệng không đáp, biết lần này đánh cược xem như không còn giá trị rồi. Vừa nghĩ tới chính mình còn nộp 500 linh thạch, hắn liền cảm giác một hồi đau lòng. Ngược lại là Lộ Tâm hiện tại tâm tình không sai. Hắn hiện tại điểm kinh nghiệm là 150 phần 1000. Mỗi ngày dựa vào đả tọa tu luyện cũng liền chướng 20 điểm. Không có ý nghĩa thực, có nhiệm vụ có thể làm, không thể tốt hơn. Hơn nữa cũng đã lâu không thấy Quý Lê. Lần này ngoại môn nhiệm vụ, vừa lúc có thể gặp mặt một lần. Hắn lúc trước thế nhưng là đã nói lại nhìn nàng. Nhưng trên thực tế một lần đều không có đi qua. A, nam nhân, cũng là thời điểm đi ngoại môn buông lỏng một chút. Lộ Tâm ở trong lòng thầm nghĩ, phía sau núi chỉ có hắn cùng hai vị sư tỷ. Hắn đã là tiểu sư đệ, tu vi cũng kém cỏi nhất. Chớ địa vị, liền đêm hôm khuya khoắt cũng ngủ không ngon giấc. Còn muốn hưởng thụ nhị sư tỷ yêu quất roi. Bị đạo kiếm ý kia cho đâm tới, một đêm cái chăn muốn ẩm ướt hơn mấy chục lần, sống được có điểm vất vả, nhưng ra phía sau núi vậy không đồng dạng, đệ tử tầm thường gặp mặt liền phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc tổ. Thuận tiện còn có thể thấy nhất thấy Quý Lê, tỉnh giống như chính mình nói chuyện không giữ lời tựa như... Huống chi khi dễ Quý Lê vốn là kiện làm cho người ta thể xác tinh thần vui sướng sự tình. Khi dễ người loại chuyện này,